Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 545, hắn có nhan a. Nếu như hắn nghiêm túc, vậy liền thua. So đối với hồn lực khống chế, hắn tồn tại rất nghiêm trọng, tìm tay và khuynh hướng sao? Hơn nữa còn thất bại, thương tích đầy mình. Tới đi, Lãnh Thiên Diện tức giận nói, chờ lấy Lưu Du càng lúc càng giống thấy được cửu nhân giết cha. Hồn lực khống chế, không ai so với bọn họ những cái này luyện dược sư càng thêm kiểu như châu bò. Lưu Du mi tâm phát sáng lên, một chùm màu vàng kim sáng chói quang huy để cho thoạt nhìn trở nên thánh minh không ít. Giờ khắc này, quả thực làm cho hình tượng của hắn xoáy đến bỏ đi. Hoa, liền tại đài đấu võ trên đều đẹp trai như vậy, ta thật hạnh phúc. Trung Vô Diễm hai tay bụng mặt, thoạt nhìn vô cùng nữ thần. Một màn này vào kinh diễm đến bên cạnh Nhận Vũ, làm cái lông a, cùng cái này bạo lực nữ làm nhiều năm như vậy nhân vật, ta mẹ nó còn không có nhìn nhầm qua, làm sao lại không phát hiện nàng còn có như vậy lực sát thương một mặt. Tiểu Vũ, ngươi có không có cảm thấy a, cái kia mì chưa lên men co quáp nhất định thua rất khó coi. Tin tỷ không? Trung Vô Diễm nhìn về phía Nhận Vũ, nói ra, so với khống chế môn này kỹ năng, ngươi chỉ sợ cũng không bằng Lãnh Thiên Diện linh hoạt như vậy. Nói nhảm, nếu là tỷ tinh rủ xuống có thể lại linh hoạt, các ngươi chính là cùng tiến lên, cũng nhất định bị tỷ một lưới truy tận. Trung Vô Diễm khí thế lại trở nên mãnh liệt, cái kia nữ vương khí thế không còn đầy đủ xinh đẹp yếu đuối, mà là hoàn toàn bá khí. Nhận Vũ không nói, đến, nói nửa ngày vẫn là muốn ta vòng quanh ngươi chuyển. Ta có bệnh, bắt đầu. Lưu Du miệng tụng một chữ, lập tức cái kia tôn nặng ngàn cân dược đỉnh oanh vang lên. Nói xong rồi a, là toàn bộ võ giá trị a, cũng đừng đổi ý em gái ngươi a. Lãnh Thiên Diện mắng to một tiếng, hình tượng thứ này bây giờ là không tồn tại. Hơn nữa hắn cũng thả ra bàng bạc hồn lực, hóa thành một cỗ sóng cuồng, sau đó hung hăng đụng phải dược đỉnh, làm dược đỉnh oanh minh. Tại hai cỗ lực lượng vô hình trùng kích phía dưới, nó chậm rãi cách mặt đất, đằng không mà lên. Lãnh Thiên Diện cũng không tin, một cái tân sinh có thể có bao nhiêu lợi hại. Hắn có thể tiêu diệt Cổ Phương, thật nhiều chính là nhục thân đánh mạnh vào một điểm nhi. Có thể hồn lực cùng nhục thân lại là hoàn toàn bất đồng hai cái cảm khái niệm. Hắn không tin tại am hiểu lĩnh vực nghiền ép không một cái chim non. Nhưng Lưu Du là dân chuyên nghiệp, hắn sai lầm. Huy, Lãnh Thiên Diện nhíu mày, nhìn thoáng qua gọi lại đối thủ của mình, nghĩ nhận thua, ha ha, ta còn chưa nghĩ ra muốn ngươi làm gì đâu. Không phải, Lưu Du trực tiếp bác bỏ hắn, ngươi nhất định phải tuân thủ ước định a, thua liền đem tất cả võ giá trị cho ta. Vương bát đản, Lãnh Thiên Diện mắng to một tiếng, sau đó gia tăng hồn lực chuyển vận, nhưng mà, cái kia tôn định vậy mà bất động. Điều đó không có khả năng a, một mực đàn chim có thể di động điều khiển. Dạ, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, trong lòng tự an ủi mình nói, chẳng lẽ đây chính là thần thức chỗ lợi hại. Thế là, hắn tiếp tục gia tăng chuyển vận. Hồn lực đã phân có 100 cấp, hắn hiện tại bất quá là cấp 36, nhưng lúc này hắn có chút hoài nghi cuộc sống, hắn đã đem thâu suất đẳng cấp tăng lên tới cấp 30. Dược đỉnh kia lại còn là không động một cái, hoàn, cấp 31, 32, cấp 34, 35, 36, đỉnh cấp, nhưng mà Lưu Du Y nguyên một thân nhẹ nhõm bộ dáng nhìn xem hắn. Làm sao đồng dạng, cái này đến đỉnh, nhớ kỹ ngươi nói a, tất cả võ giá trị. Lưu Du vỗ tay phát ra tiếng, ông một tiếng, dược đỉnh mãnh liệt oanh vang lên, sau đó không trở ngại chút nào vọt xuống dưới. mang theo tiếng xé gió, rất trực tiếp đem Lãnh Thiên Diện đụng bay ra ngoài. Đây cũng không phải là thiếp thân mà đã xong, mà là đánh bay. Trận thứ hai khảo nghiệm, vẫn là Lưu Du dễ như trở bàn tay thắng được. Vơ vét hai người võ giá trị, cộng lại thì có hơn 10 triệu. Tại võ thần phong bên trên, dây bên trên phú hào bảng đỉnh. Thế nào Tiểu Vũ, ngươi còn muốn đi lên sao? Trung Vô Diễm cười cười, sau đó nhìn về phía một mặt mong đợi Nhận Vũ. Ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Thôi được rồi, phía trên tên kia mở miệng chính là toàn bộ võ giá trị. Hắn thua không nổi, chứ không biết, tại phụ trợ hệ là nghèo nhất. Không giống Minh Văn hệ cùng luyện dược hệ loại này cao thu vào nghề nghiệp. Lưu Du thần thức cường đại như vậy, tại mạnh mẽ như vậy cảm giác lực phía dưới. Hắn cơ hồ là không chỗ che thân. Liền sợ là ám khí đều không có thả ra, chính mình cũng đã thua. Vậy được rồi, Trung Vô Diễm có chút không thú vị địa duỗi lưng một cái. Trung tỷ đại tiếp gần Tiểu Du học đệ, không phải là vì nửa tháng sau trận đấu kia à? Nhận Vũ tâm tư vô cùng kín đáo, giống Trung Vô Diễm cô gái như vậy, làm sao sẽ tới gần nam nhân? Những người khác không có gì có thể cường đại đến Trung Vô Diễm nữ nhân như vậy. Ngưng luyện ra tinh rủ xuống, hơn nữa còn gia trì hai đầu minh văn, cường đại như vậy, muốn nam nhân làm gì? Bị ngươi đã nhìn ra đâu Tiểu Vũ, ngươi vẫn là như vậy hiểu tì. Trung Vô Diễm cùng Nhận Vũ quan hệ không tệ, cho nên nàng đối với gia hỏa này cũng là rất thản nhiên. Nhưng là ta nghĩ biết rõ một cái lý do. Nhận Vũ hỏi thăm, Lưu Du lại là vô cùng ưu tú. Có thể trận đấu kia, tham dự người đều là lão sinh, cường hoành cực kỳ, nghiêm ngặt theo kịp nói. Tối thiểu cũng là luyện khí trở lên mới có tư cách tham gia. Sân nhà vẫn là thiên nguyên cảnh đệ tử. Thế nhưng là Lưu Du nghiêm khắc mà nói vừa rồi nhập học, còn không có tham dự tu luyện, nửa tháng sau có thể lên trận. Hắn có nhan a, đây là Trung Vô Diễm trả lời. Lý do này quá cường đại đến Nhận Vũ không tin ta. Dáng dấp đẹp trai có tác dụng chó gì a? Trung tỷ ngươi chính là đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút cũng sẽ không thế nào. Nhận Vũ nội tâm hiếu kỳ càng ngày càng lớn mạnh. Tiểu Vũ, Trung Vô Diễm cũng thu liễm trêu ghẹo ngữ khí, nghiêm túc nói ra. Các ngươi kỳ thật đều không hiểu rõ hắn, ta nói ngay cả ta đều chưa hẳn đánh thắng được hắn. Ngươi tin không? Nhận Vũ cảm thấy rất hoang đường, quay đầu qua một bên phụng phịu đi. Cái này võ thần phong phía trên, nếu như những cái kia bế quan thiên tài không ra, ai là ngươi Trung Vô Diễm đối thủ? Đằng sau, hệ chiến đấu cùng phụ trợ hệ đều từ bỏ khảo hạch. Phía trước có Minh Văn hệ, luyện dược hệ nằm thương là đủ rồi. Cái này khảo nghiệm kỳ thật đã không có ý nghĩa gì. Những người khác hoàn toàn rút lui. Lưu Du sau ngày hôm nay, xem như hoàn toàn vang dội tên tuổi. Thậm chí đêm đó còn có mấy vị bế quan thiên tài xuất quan. Nghe nói hội tự mình đi tìm bên trên Lưu Du, một cái tân sinh đánh bại ba vị lão sinh. Tin tức này truyền ra, phải có bao nhiêu tán dóc thì có nhiều tán dóc, tăng thêm Cổ Phương sau khi trở về liền đóng cửa không ra. Hắn cảm thấy bại bởi tân sinh mặt địa phương tốt, Lãnh Thiên Diện cũng giống như vậy, bị khiêng sau khi trở về liền tự giam mình ở đan phương bên trong. Hơn nữa luyện dược hệ còn xuất hiện mấy lần khí độc tiết lộ hiện trường. Tất cả đều là từ Lãnh Thiên Diện đan phương bên trong truyền ra. Có người hoài nghi hắn tại luyện chế độc đan. Thời gian, một hoảng hốt qua thời gian một tuần. Thời gian thấm thoát, vô địch cỡ nào tịch mịch. Ngươi là Phong Nhi ta là Cát, Lưu Du cảm thấy sống được cái này thật tốt. Không cần tu luyện, trang bức liền có thể trở nên rất mạnh. Trở tay chính là một bộ sáo lỗ võ thuật. Chơi lấy. Vui sướng, liền xa xa đem tất cả mọi người bỏ rơi rất xa. Liền giống với như bây giờ, người khác đang tải muốn sống muốn chết tu luyện. Hắn mặc một đầu quần cộc hoa, gặm điểm khoai tây chiên, mở tiệm điều hòa không khí, ăn mặc hoa răng rắc nằm ở phòng khách trên sàn nhà. Nhàm chán thời điểm còn nhìn xem tiểu thuyết bộ dạng này. Các ngươi đừng hiểu lầm, đây không phải ở địa cầu, đây là tại tu tiên giới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.